Lại nói, sau khi mà thần thức Vương Lâm đảo qua thì thấy được ở phía trước có một lầu các tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt, trên đó có viết ba chữ lớn: Tử Vân Các. Thiên Vận Tông này quả thực quá là lớn, chỉ Tử Tông thôi mà quy mô đã như thế này rồi, không biết sáu tông còn lại như thế nào nữa. Lại còn có tổng tông của Thiên Vận Tông, chắc chắn sẽ làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Vô Lâm ánh mắt lóe lên, thân mình như điện hạ xuống bên ngoài Tử Vân Các. Vừa đặt chân xuống, hắn liền nhướng mày nhìn vào bên trong Tử Vân Các. Chỉ thấy ở trong Tử Vân Các có một người đi ra. Người này là một nữ tử mặc quần áo màu tím, bên trên có nhiều đóa hoa nhỏ màu vàng để trang trí. Khuôn mặt thì xinh đẹp, nhưng mà lúc này lại mang đầy sát khí nhìn Vương Lâm. Ngươi không thể ở nơi này được. Vương Lâm nhìn nữ tử này bình thản mà nói, vì sao chứ? Nữ tử kia trên mặt sát khí càng đậm, lạnh như băng mà nói, không cần biết vì sao, ngươi ở chỗ nào cũng được, nhưng không thể ở nơi này. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, nhìn Tử Vân Các ở phía sau nữ tử, trầm mặc một lúc, sau đó xoay người lùi lại mấy bước, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tĩnh tọa. Mới đến Thiên Vận Tinh nên Vương Lâm không muốn gây chuyện nhiều, thật sự không cần phải vì một nơi ở mà kết thù oán với cả người ta. Hơn thế nữa, ở đây có chút phức tạp. Vương Lâm âm thầm cân nhắc, hết thảy mọi chuyện chỉ sợ đối với cả Tử Vân Các có quan hệ rất là lớn. Nàng kia nhìn Vương Lâm ngồi xuống, nhướng mày, lạnh như băng nói, nơi này cũng không được đâu. Ở trong vòng trăm dặm quanh Tử Vân Các, ngươi không được bước vào. Bây giờ ngươi rời khỏi đi. Vương Lâm ngẩng đầu mạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí, nhìn chằm chằm vào nữ tử kia. Nàng này thì bản lãnh cũng chỉ là anh biến sơ kỳ, Vương Lâm chưa cần để mắt đến. Nàng kia thì cũng không chớp mắt, đồng thời nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ít lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại, đứng lên đi về phía xa. Mãi cho đến khi bóng dáng quán biến mất khỏi tầm mắt của nữ tử kia, nàng bị một cơn gió thổi qua, bỗng nhiên phát hiện không ngờ sau lưng mồ hôi đã ướt nhẹp. Nàng cắn môi, ánh mắt trùng xuống, đi ra khỏi Tử Vân Các. Ngồi ở một bên ngơ ngác nhìn không trung, hạ giọng mà nói, Tôn Vân sư huynh, chỉ cần sư muội ở đây, quyết không cho bất cứ một kẻ nào thay thế vị trí của huynh, ai cũng không được. Ở bên ngoài Tử Vân Các trăm dặm có một vách núi phong cảnh rất là tươi đẹp. Vô Lâm vung tay phải lên, một đạo kiếm quang từ trong túi trữ vật bay ra như là một tia chớp đâm vào vách núi, không lâu sau thì đã tạo nên một động phủ. Vô Lâm thu hồi phi kiếm đi vào bên trong, sau khi xuất ra vài đạo cấm chế liền khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật là sâu. Trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư cực sâu. Bầu không khí trong Thiên Vận Tông này có chút không thích hợp. Ba cửa ải nhập môn ta không phải hoàn toàn vượt qua, nhưng Triệu Sát Tinh lại gọi ta là sư đệ. Hơn nữa nói Thiên Vận Tông đã sắp xếp cho ta ở tại Tử Vân Các. Mà hiện tại thì Tử Vân Các có người canh gác, không cho bất cứ một kẻ nào tiếp cận. Tất cả chuyện này đều như là bị sương mù che đậy vậy, không được rõ ràng cho lắm, cần phải nghĩ cách tìm hiểu những việc kia trước, nhất là những chuyện về Tử Vân Các mới được. Đêm khuya tại Tử Tông trong Thiên Vận Tông là một màn đêm yên tĩnh. Ngoại trừ một vài đệ tử canh gác, tuyệt đại bộ phận đều đã tập trung ngồi tĩnh tọa. Vương Lâm trong màn đêm đen kịt này mở hai mắt, thân mình nhoáng lên một cái, từ trong động phủ của mình đi ra. Ánh mắt của hắn lóe lên nhìn ra bốn phía, đạp chân một cái hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy. Tử Vân Các giống như là một con hoang thú đang ngủ say vậy, im lặng đứng ở đằng xa. Lúc này thì một làn khói đen bay đến, chui vào trong Tử Vân Các. Tử Vân Các có 3 tầng. Thân ảnh của Vương Lâm lúc này xuất hiện ở tầng thứ nhất. Bốn phía thì bài trí cực kỳ đơn giản nhưng lại không hiện lên vẻ phàm tục, ngược lại lại có một vẻ rất là tươi mới. Sau khi xem xét mọi thứ một lượt, Vương Lâm đi lên tầng 2. Nơi này có đặt một cái giường, còn có mấy tấm đệm ngồi. Trên tường có treo một bức tranh sơn thủy, bên cạnh bức tranh có đặt một thanh kiếm cổ. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ bình thường, không có điểm gì khác lạ. Tầng 3 là một gian mật thất. Hiển nhiên nơi này bình thường là chỗ ngồi thổ nạp. Vô Lâm ngẩng đầu lên nhìn, ở phía trên như là không có gì ngăn trở, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy sao trời. Ở nơi đây từ trong ra ngoài, Vương Lâm không nhìn ra được manh mối gì cả. Thời gian trôi qua thì trong nháy mắt Vương Lâm đã bị cầm chân ở Tử Vân Tông của Thiên Vận Tông được nửa tháng. Trong nửa tháng này thì không có một người nào đến tìm hắn. Thậm chí những đệ tử bình thường ở đây khi mà nhìn thấy Vương Lâm cũng có vẻ mặt cổ quái, vội vàng tránh xa, cứ như hắn là ôn thần vậy. Thiên Vận Tử thì cũng chưa từng triệu kiến, giống như đã quên mất hắn rồi vậy. Động phủ do hắn tạo ra trong phạm vi 10 dặm không có kẻ nào bước vào nữa.

bởi vì tốc độ này quá nhanh nên thoạt nhìn giống như là 7 đoạn phi kiếm này đồng thời vỡ vụn vậy. Chính vì vậy mà lão già này có thể là không kinh hãi sao? Trong lòng liền kêu khổ, thầm nhủ không nên nghe lời triệu sát tinh kia, lúc này hối hận thì đã quá muộn rồi. Võ Lâm thì cũng không nhìn đến lão già này, bước tới một bước, trong nháy mắt thì đã đi tới bên người bị đánh văng nguyên thần ra ngoài. Nguyên thần của người này thì đang chống cự lại tia chớp hình cánh cung. Phát giác Vương Lâm đến phía sau thì lập tức hét lên một tiếng, không chống cự nữa, định bỏ trốn. Võ Lâm trong mắt thì hàn quang dày đặc, tay phải vung lên, cấm phiên trong tay liền run lên. Vô số cấm chế tạo thành thiên la địa võng, lập tức từ trên không hạ xuống, chặn kín đường lui của nguyên thần kia. Cùng với lúc đó thì hắn đưa tay phải chụp vào hư không một cái, miệng thì quát, quay lại! Nguyên thần kia chỉ cảm thấy có một luồng đại lực từ phía sau truyền đến. Và lúc này bốn phía đều đã bị cấm chế bao vây. Thời gian hắn cần để phá tuy cũng không lâu, nhưng lúc này cũng là vô cùng nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái, quay mạnh đầu lại hét to. Ta là chấp pháp trưởng lão, nếu ngươi giết ta, cho dù là đệ tử của thủy tổ tôn giả đại nhân, nhất định cũng sẽ bị muôn quy xử trí. Xem ra ngươi biết được thân phận của ta rồi. Võ Lâm cười lạnh, tay phải hắn hung hăng túm một cái. Nguyên thần kia kêu thảm một tiếng, bị hắn túm trở về trong tay. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật, một cái chuông bay ra, đón gió biến hóa trở thành lớn hơn 3 trượng. Lúc này Vương Lâm vung tay phải lên, ném nguyên thần về phía cái chuông, bị cái chuông đè lên trên mặt đất. Luyện! Vương Lâm lạnh giọng mà nói, sau đó xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó thì lão già còn lại vẻ mặt đang đau khổ, nhanh chóng lùi ra sau, đứng cách Vương Lâm 10 trượng. Một cử động nhỏ lúc này thì cũng không dám. Loan đao kia ở phía trước thân người không ngừng lóe lên, từ trên tiên kiếm truyền ra tiếng gầm rú của Hứa Độc Quốc. Cháu nội, hãy đứng yên đó cho ra ra. Nếu ngươi dám động đậy một chút, ta sẽ tước một miếng thịt của ngươi xuống đó. Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão già chậm rãi mà nói. Nếu nơi đây không cần một vương mẫu yên tĩnh, như vậy ta sẽ đường hoàng một phen, là một hạng người ương ngạnh vậy. Còn bây giờ, nói cho ta biết, trước đây ai ở trong Tử Vân Các? Sắc mặt lão già tái nhợt. Hắn không thể ngờ nổi kẻ mà mình cho rằng tới từ một tinh cầu bỏ đi, lại có mặt không đổi sắc, hời hợt bắt lấy cả hai chấp pháp trưởng lão có tu vi anh biến cái sơ kỳ như là bọn họ. Thần thông thế này thì hẳn phải là anh biến trung kỳ tu sĩ mới có thể làm nổi. Trong lòng hắn nổi lên nỗi hối hận hiếm thấy trong đời. Sớm biết như thế này thì không nên nghe lời triệu tinh sát kia, cuối cùng lại rơi vào tình trạng như vậy. Và lúc này lão già ở cách đó không xa bị một cái chuông lớn chế trụ nguyên thần. Tiếng kêu thê thảm truyền tới, hiển nhiên là đang phải chịu một nỗi đau đớn bị luyện hóa tức thì. Âm thanh này thì truyền vào trong tay lão già. Hắn thở dài một tiếng, từ bỏ mọi chống cự, ánh mắt thì phức tạp nhìn Vương Lâm một cái, sau đó thì nói. Người hãy thả ra hắn trước đi. Chuyện này là do hai chúng ta lỗ mãng. Người muốn biết điều gì chúng ta sẽ nói ra hết. Vương Lâm vẫn không có biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người này. Vẻ mặt lão già khổ sở, nhìn thoáng qua loan đao đang không ngừng lóe lên trước người mình rồi nói. Thủy tổ tôn giả đại nhân cả đời thu đồ đệ 7 hệ. Trong mỗi một hệ có 7 người, nhưng chỉ có một người mới là đồ đệ chân chính. Những người khác đi gọi là đệ tử, nhưng không được thủy tổ đại nhân trực tiếp chỉ dạy. 7 người trong 7 hệ đó thì được gọi là thiên vận thất tử. Vô Lâm không nói gì, bình tĩnh lắng nghe. Hắn đứng ở nơi đây trông như là một gốc thanh tùng vậy, kiêu hãnh thản nhiên, mặc cho gió táp mưa sa. So với lúc mới tới thiên vận tông thì hoàn toàn khác biệt. Lão già nói tiếp. Tử hệ nhất mạch, trong ngàn năm trước thì xuất hiện một kỳ tài ngút trời. Người này phấn đấu một đời, cuối cùng cũng trở thành đệ nhất nhân trong tử hệ. Thay thế lão lục ở trong tử hệ, trở thành một trong thiên vận thất tử. Tên hắn thì gọi là Tôn Vân. Chỗ hắn ở hiện tại gọi là Tử Vân Các. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, bình thản mà nói. Chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? À thì vốn dĩ là cũng chẳng có quan hệ gì. Nhưng Tôn Vân này thì trăm năm trước, không biết vì lý do gì lại trốn khỏi sư môn. Tuy rằng thủy tổ đại nhân vẫn chưa phái người đuổi giết, nhưng sau khi tự mình đi tìm một lần, sau 1 tháng trở về thì liền hạ lệnh phong ấn Tử Vân Các lại. Và cũng lưu lại một lời rằng, người được giao Tử Vân Các tiếp theo thì sẽ là một trong thiên vận thất tử. Lão già nói tới đây dừng lại một chút, nhìn Vương Lâm với ánh mắt phức tạp rồi nói tiếp. Đệ tử tử hệ tính cả ngươi tổng cộng có 7 người. Trong đó thì 6 người đều lớn lên tại thiên vận tinh. Chỉ có một mình ngươi lại đến từ một tinh cầu vất đi tới đây. dưới mắt của những đệ tử khác thì ngươi không phải là dân bản xứ, mà là tu sĩ thân phận đê tiền. Nếu như là thủy tổ đại nhân không cho ngươi ở Tử Vân Các, thì bọn họ sẽ hòa hoãn với ngươi đôi chút. Nhưng hiện tại thì hiển nhiên là cực kỳ bài xích ngươi rồi. Huống hồ lúc ngươi xuất hiện tu vi cũng không cao, các sư huynh đệ của ngươi nhìn càng không vừa mắt. Dù ngại thủy tổ đại nhân nên cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng làm một vài trò âm thầm thì không thể là không có. Đó, tất cả những gì cần nói thì ta đã nói hết rồi. Chuyện hôm nay thì hai người chúng ta chọc vào ngươi là lỗi của chúng ta. Từ nay về sau chuyện tranh đoạt giữa huynh đệ các ngươi chúng ta tuyệt không tham dự nữa. Lão già vừa nói, ánh mắt vừa liếc về phía loan đao đang lấp lánh hàn mang. Lão đối với cả cây loan đao này cực kỳ kiêng kỵ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, hóa ra nguyên nhân mọi chuyện là như vậy. Tay phải hắn vẫy một cái, tiên kiếm lập tức trở về bên người hắn. Hứa Lập Quốc kêu vang một tiếng, loan đao liền lùi lại, bỏ qua cho lão già, theo sát tiên kiếm quay về. Lão già thở phào một hơi, lại liếc nhìn cái chuông lớn kia một cái. Bên trong đó có nguyên thần của đồng bọn hắn đang kêu la thảm thiết. Do dự một chút rồi lại nói, còn hắn nữa. Tay phải Vương Lâm lại vẫy một cái, chiếc chuông liền xoay tròn rồi bay vào trong tay hắn. Ngón tay hắn búng một cái, lập tức thì chiếc chuông thu nhỏ lại. Nhưng lại thấy một đạo thanh quang từ bên trong nhanh chóng bay ra, đang muốn bỏ chạy thì bị tay trái của Vương Lâm chụp một cái liền bắt được. Một tiếng thét chói tai từ trong thanh quang truyền ra. Này, ta là chấp pháp trưởng lão. Không đợi người này nói xong thì tay phải Vương Lâm vuốt một cái, thanh quang lập tức tan nát, lộ ra một cái nguyên thần vô cùng suy yếu. Vương Lâm cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, cầm lấy nguyên thần sau đó đột nhiên ném vào trong miệng. Nguyên thần của người này vừa vào trong miệng liền bị một đợt hút cực lớn hút vào trong tôn hồn viên ở bên trong nguyên thần của Vương Lâm. Làm xong mọi chuyện thì Vương Lâm nhìn lão già bình thản mà nói, sao, ngươi không muốn đi sao? Lão già ngơ ngác nhìn tay trái của Vương Lâm. Lão không thể ngờ được là người này lại có dũng khí phạm vào môn quy như vậy, trước mặt mình mà thôn phệ nguyên thần. Loại hành vi này thì hoàn toàn là hành vi của ma đạo. Tâm thần lão chấn động vô cùng, lui lại vài bước gượng cười mà nói, tại hạ sẽ đi ngay. Chuyện hôm nay cái gì ta cũng không biết, ta đi đây. Vừa nói thân thể lão vừa lùi lại phía sau, triển khai toàn bộ tốc độ điên cuồng mà chạy trốn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lại lóe lên, khẽ thốt lên, giết hắn. Hứa Lập Quốc trong tiên kiếm hô hoán một tiếng, tiên kiếm liền hóa thành một tia chớp, loan đao lại còn nhanh hơn nữa, trực tiếp lóe lên rồi biến mất không còn thấy bóng dáng. Ở phía chân trời xa xa truyền lại một tiếng rên khẽ thảm thiết. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, loan đao đã bay trở lại. Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái, nguyên thần của lão già lập tức từ trên loan đao bén lôi ra. Lão già này muốn kêu lên kinh hãi nhưng đã chậm rồi. Vương Lâm đã trực tiếp nương nguyên thần này giam cầm ở trong tôn hồn viên. Xong xuôi mọi chuyện thì hàn quang trong mắt Vương Lâm chẳng những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn. Hắn quay người lại bay về hướng Tử Vân Các. Trên vận tử để ta ở Tử Vân Các, như vậy hẳn là đã tính sẵn mọi chuyện. Đã như thế thì ta cứ náo loạn một trận long trời lở đất, khiến cho cả Thiên Vận Tông này biết Vương Lâm ta không phải là người có thể khi dễ được. Hắn phi hành một lúc thì đã tới Tử Vân Các. Tử Y nữ tử lúc này thì đang ngồi trong các, vuốt ve bức tranh sơn thủy trên tường, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ nhung. Sau khi mà nàng phát hiện ra Vương Lâm đến thì đôi mày nhíu chặt lại, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở bên ngoài các, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang tới gần, âm thanh lạnh lùng mà nói, sao, ngươi lại tới đây làm gì, cút ngay đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên không nói một lời, tay phải bắt quyết chỉ về phía trước. Tiên kiếm lập tức thét gào, lao thẳng về phía nữ tử này. Loan đao cũng theo sát phía sau, lóe lên một cái thì đã tới gần. Nữ tử kia biến sắc mặt, thân thể đột nhiên trong nháy mắt biến mất. Tốc độ nàng cực nhanh, thậm chí không kém gì cả loan đao. Loan đao lóe lên một cái chỉ cắt được một vài sợi tóc của nàng. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ lên trời, miệng thì quát, ngưng! Tiên lực trong cơ thể hắn theo vận động từ tay phải Vương Lâm đột nhiên ngưng tụ, hình thành một quang cầu thật lớn màu trắng, trong nháy mắt thì xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Chẳng có một chút do dự, tay phải Vương Lâm chụp một cái, thân thể bay lên không trung nhấn xuống, miệng thì quát, cút ra cho ta! Quang cầu như là một tia chớp ầm ầm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện trên mặt đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quang cầu toàn bộ nhập vào trong mặt đất. Lúc này mặt đất giống như là địa long đang vùng vẫy điên cuồng chuyển động.

Mấy đạo cầu vồng xẹt qua ngang trời, sau đó thì bốn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện cách Vương Lâm ngoài trăm trượng. Bốn người này thì có ba nam một nữ. Trong ba người nam này thì Vương Lâm nhận ra được hai người. Trong đó thì một người có vẻ mặt hiền hòa, chính là Triệu Tinh Sát. Một người còn lại thì hắn biết chính là người đã giao dịch với hắn, Bạch Phi. Còn nam tử cuối cùng là một trung niên, tướng mạo bình thường, nhưng lúc này lửa giận ngập trời tỏa ra từ trên người quán. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nghiến răng mà quát: "Đồng môn tương tàn, hôm nay ta sẽ thay sư tôn thanh lý môn hộ." Sau ba nam nhân kia thì còn có một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, đứng ở nơi nào là nơi đó liền tràn ngập hương thơm. Lúc này sắc mặt nàng hơi cổ quái, có vẻ như là đang muốn xem trò vui, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Một lúc sau thì lại có vô số đạo cầu vồng tới đây. Thần thức Vương Lâm đảo qua liền nhận thấy những người này đều là đệ tử của Tử Tông, chắc là thấy sự dị thường ở nơi này nên tới xem xét. Những người này không tới gần mà đứng ở ngoài ngàn trượng. Dần dần người tới càng lúc càng nhiều, và cuối cùng cả bầu trời dày đặc đệ tử của Tử Tông. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều đặt ở trên người Vương Lâm. Trong những ánh mắt này thì có đủ loại thần thái, nhưng nhiều nhất thì vẫn là khiếp sợ. Về phần nam tử trung niên vừa quát kia, giờ đây đang muốn tiến lên thì bị Triệu Sát Tinh ngăn lại. Ánh mắt của hắn sững lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Sát Tinh nói: "Đại sư huynh, ngươi có ý gì vậy?" Triệu Sát Tinh lúc này sắc mặt nghiêm túc, không để tới nam tử trung niên mà nhìn về phía Vương Lâm trầm giọng nói: "Vương sư đệ, ngươi đứng thứ bảy, ta gọi ngươi một tiếng thất sư đệ. Ngươi nói xem chuyện hôm nay là như thế nào đây?" Thần sắc Vương Lâm thì vẫn bình thản. Những người này xuất hiện đều nằm trong dự đoán của Vương Lâm. Nói đúng hơn thì hết thảy mọi chuyện đều là do Thiên Vận Tử âm thầm thúc đẩy. Vương Lâm cũng không đoán nổi ý nghĩ của Thiên Vận Tử, nhưng lúc này hắn cũng chẳng có chút e dè. Triệu Sát Tinh thì anh biến trung kỳ, Bạch Vi thì anh biến trung kỳ, nam tử trung niên kia cũng là anh biến trung kỳ, nhưng chính thức khiến Vương Lâm để ý chính là nữ tử kia. Tu vi của nàng rất là mạnh, chính là anh biến hậu kỳ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không trả lời Triệu Sát Tinh mà hỏi lại: "Tôn Vân là ai?" Lời này vừa nói ra khiến cho bốn người biến sắc. Triệu Sát Tinh nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, một lúc sau thì mới lắc đầu nói: "Lão thất, việc này ngươi sai rồi, sư huynh không giúp ngươi được." Nói xong hắn liền buông cánh tay của nam tử trung niên ra. Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm, bước nhanh một bước liền vượt qua trăm trượng, đứng cách Vương Lâm 10 trượng, lạnh lùng mà nói: "Loại dân bản xứ ở một tinh cầu vứt đi như ngươi, để hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là thần thông chân chính." Trên người kẻ này truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào hắn, tay phải đặt lên túi trữ vật. Ngay vào lúc đang dương cung bạt kiếm này, trong ánh mắt của Bạch Vi lộ ra vẻ phân vân, sau đó đột nhiên nói: "Sư huynh, đồng môn đấu pháp không được dùng cấm thuật, như vậy là xúc phạm môn quy." Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái, lạnh giọng mà nói: "Sao? Hắn giết Ngũ sư muội, chả lẽ ngươi còn bao che cho hắn hả, Bạch Vi?" Ánh mắt của Bạch Vi lộ ra vẻ kỳ dị, chằm chằm nhìn vào nam tử trung niên cười và nói: "Sư huynh nói như vậy là đã động vào điều húy kỵ của sư đệ, ta sẽ nhớ kỹ đó." Nam tử trung niên kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lạnh lùng nói: "Ra tay đi, ta cho ngươi thi triển ba pháp thuật trước, cho phép ngươi dùng pháp bảo cũng được." Vương Lâm bình tĩnh nhìn người này. Tu vi của hắn là anh biến trung kỳ, tiên lực vượt xa mình, nhưng Vương Lâm có rất nhiều pháp bảo, lại có tam thức sát chiêu của Tư Đồ Nam, đối phó với cả anh biến trung kỳ hắn có 7 thành 5 chắc. "Ba pháp thuật sao?" Khóe miệng Vương Lâm nở ra một nụ cười, tay phải giơ lên, ngón cái hướng về phía người này, trong miệng thì thốt: "Tốt thôi." Trong nháy mắt thì tiên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển, bên ngoài ngón cái tản ra một ánh sáng yêu dị, dường như là hấp thu toàn bộ ánh sáng xung quanh. Hơn nữa Vương Lâm đồng thời bước về phía trước nửa bước, ngón cái đột nhiên ấn một cái. Nam tử trung niên trước đó đã chú ý tới thần thông của Vương Lâm, lúc này thấy Vương Lâm thi triển thứ thần thông này thì không khỏi cười lạnh, hít sâu một hơi. Hai tay hắn mạnh mẽ hợp lại, lập tức thì một cỗ khí tức màu vàng từ mi tâm của hắn phát ra. Thứ kinh quang này thì cực kỳ chói mắt, vừa xuất hiện lập tức đã bao phủ toàn thân của hắn. Một cỗ lực lượng mênh mông như là biển từ trên thân thể hắn tràn ra. Nói thì chậm nhưng mà chuyện chỉ trong chớp mắt, giờ đây ngón cái của Vương Lâm nhấn tới, trong nháy mắt đã đặt trên kim quang này. Đại hán nọ thì quát lên: cấm thuật thần thông quy khư. Đột nhiên kim quang từ trên thân thể đại hán như là sống lại, nhúc nhích điên cuồng. Ngay khi ngón tay cái của Vương Lâm chạm vào, liền hình thành một cái ngón tay màu vàng giống như đúc, đánh lên ngón tay của Vương Lâm. Khóe miệng của Vương Lâm lộ ra một nụ cười quỷ dị, ngón cái đột nhiên thu lại. Cùng với lúc đó thì tay trái vuốt lên túi trữ vật một cái, côn cực tiên lập tức xuất hiện trong tay, vung ra. Chỉ nghe một tiếng chát vang lên, kim quang hiện hóa ra ngón tay cái kia của đại hán liền tan biến. Thậm chí cả kim quang trên người hắn dưới một roi này cũng tan nát. Đây là lần đầu tiên, bây giờ là lần thứ hai. Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng có trốn đó. Vô Lâm vừa nói thì côn cực tiên trong tay hắn lại quất một cái. Ngọn roi này như là dao long điên cuồng gầm thét, giáng xuống với khí thế kinh người. Chát một tiếng lại vang lên, sắc mặt đại hán liền tái nhợt. Nguyên thần của đại hán dưới một roi này không ngờ lại bị suýt bị đánh ra khỏi cơ thể. Kim quang trên thân thể hắn lúc này thì toàn bộ đã tan nát. Mắt thấy roi thứ ba sắp quất xuống, đại hán lập tức lui lại 10 trượng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay Vương Lâm, sắc mặt khó coi nói: "Hả, đây là pháp bảo gì?" Vương Lâm nhìn đối phương cười khẽ mà nói: "Vẫn còn một roi nữa." Sắc mặt đại hán âm trầm, hừ nhẹ một tiếng, vỗ vào túi trữ vật. Trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm rất là lớn. Hắn cầm trường kiếm trong tay, một cỗ kiếm ý lập tức dâng lên. "À, tính cả thủ ấn kia đã là ba đòn, tại sao lại còn một roi chứ? Hôm nay ta tới là để thay sư tôn thanh lý môn hộ. Vương Lâm, nhận lấy cái chết đi." Vừa nói thân thể hắn đột nhiên cúi xuống, trường kiếm trong tay ném thẳng ra, miệng thì quát: "Thập phương bát đa trận, sát!" Kiếm này vừa bay lên thì lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền biến thành vô số từ trên trời chút xuống, lao thẳng tới Vương Lâm. Cùng lúc đó thì nam tử trung niên ngồi xuống bắt quyết, trong miệng thì lẩm bẩm. Một đạo hắc vụ từ thiên linh cái của hắn nhanh chóng thoát ra, ở giữa không trung rất lâu không tiêu tan. Chú ngữ ngày càng nhiều, hắc vụ thì cũng ngày càng đậm, từ xa nhìn lại trông như là một đám mây đen vần vũ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải điểm lên tiên kiếm một cái. Tiên kiếm lập tức bay lên hướng thẳng vào đám kiếm đang từ trên trời đánh xuống. Theo sát nó thì là loan đao, tư thế sấm sét lao đi. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng. Phi kiếm trên bầu trời chút xuống vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn tung tóe ra bốn phía. Ngay sau đó, tay trái Vương Lâm lại vung lên, chiến phủ bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này trông hắn giống như là một chiến thần viễn cổ, từng bước đi tới. Chiến phủ trong tay đột nhiên nhắm thẳng vào nam tử trung niên đang ngồi, chém xuống. Nam tử trung niên mở trừng hai mắt, lúc này trong hai mắt quán đen kịt. Hắn cười ác độc một tiếng, thân thể bật đứng dậy. Hắc vụ trong không trung như là sương khói điên cuồng, phân thành bảy luồng chua vào trong thất khiếu của hắn. Thần thông cấm thuật, tiên ma thể. Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, thân thể bước về phía trước một bước. Chiến phủ trong tay Vương Lâm trong nháy mắt đã chém xuống thân thể của hắn. Chỉ thấy một loạt tiếng vang như là kim loại va chạm vào nhau truyền khắp thiên địa. Thân thể của đại hán họ không một chút vết thương. Còn về phần Vương Lâm thì hắn có cảm giác từ chiến phủ truyền tới một loạt chấn động khiến tay hắn tê dại. Đại hán cười hung ác, thân thể nhoáng lên, cả người nháy mắt đã hóa thành một luồng hắc vụ, điên cuồng hướng về phía Vương Lâm quận tới. Những nơi hắn đi qua thì mặt đất liền nứt nẻ, cỏ cây thì héo rũ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể lùi lại phía sau. Cùng lúc đó hắn vung tay phải lên, khu thú quyền trên tay hắn lập tức bay ra, hóa thành xạ thần xa. Sát khí chợt lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Cấm thuật thần thông của người này cực kỳ có uy lực lớn. Nếu không phải Vương Lâm có rất nhiều pháp bảo thì e rằng không thể chống nổi. Nam tử trung niên hóa thành hắc vụ, điên cuồng lao tới trước người Vương Lâm. Lúc này tiên kiếm trên bầu trời chợt lóe lên, phóng thẳng vào hắc vụ. Loan đao thì cũng theo sát phía sau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hắc vụ. Trong hắc vụ truyền ra một tiếng hừ nhẹ của nam tử kia. Hắn thì vẫn quần quận lao tới, chẳng để ý tới đao kiếm kia. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, tay phải bấm quyết, miệng thì khoát: "Hóa ma chỉ, sát!" Chính là thức thứ hai của Tư Đồ Nam truyền dạy được triển khai. Một ngọn lửa tím từ trong ngón tay phải của Vương Lâm đột nhiên lan ra. Lúc này ngọn lửa màu tím này chập chờn lúc sáng lúc tối, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nhưng ngọn lửa này là Tư Đồ Nam phải dùng mất một tháng mới có thể dạy được Vương Lâm miễn cưỡng dùng được. Ngọn lửa này chính là ma hỏa, lấy tiên lực trong cơ thể thiêu đốt, nghịch hóa liền sinh ra ma hỏa. Uy lực của nó theo Tư Đồ Nam nói thì anh biến kỳ tu sĩ bình thường gặp phải nhất định là sẽ mất mạng. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo nhìn ngọn lửa lượn lờ xung quanh đầu ngón tay. Lúc này hắn dưới ánh sáng của ma hòa trông có một thứ uy thế tà dị. Tay phải hắn chỉ về phía trước. Trong nháy mắt khi mà hắc vụ lao tới thì ma hòa trên đầu ngón tay của hắn bắn ra, dung nhập vào trong hắc vụ. Trong khoảnh khắc thì bên trong hắc vụ truyền ra những tiếng như là nước sôi. Sau đó thì đột nhiên quay cuồng ở trước người Vương Lâm ba thước. Sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau. Bên trong liên tiếp truyền ra những tiếng kêu kinh ngạc. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười lạnh. Thân thể hướng về phía trước, tay phải vung lên. Côn cực tiên hiện ra hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe chan chát mấy tiếng, chiếc roi trong tay Vương Lâm thì điên cuồng quất xuống. Hắc vụ càng quay cuồng kịch liệt, giống như là sắp tan nát, lùi lại rất là nhanh. Vương Lâm thì theo sát không tha, côn cực tiên trong tay thì vẫn vụt ra lia lịa. Và lúc này thì trong ba người đang quan sát, Triệu Sát Tinh thì biến sắc, thân thể nhoáng lên lao ra, miệng quát: lão thất, dừng tay! Trong miệng Triệu Sát Tinh vừa nói thì tay phải đã vỗ vào túi trữ vật. Lập tức một cái vòng sáng màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Trong mắt hắn hiện lên một tia quỷ dị, đang muốn vung ra. Ngay lúc này thì Vương Lâm quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào Triệu Sát Tinh quát lớn: người, xéo ngay cho ta! Triệu Sát Tinh biến sắc cười lạnh, chẳng những không lùi, ngược lại còn tăng tốc. Vòng sáng trong tay vung lên lao thẳng tới Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kinh biệt, tay trái điểm vào hư không một cái hướng về phía Xạ Thần Xa lạnh giọng mà nói: giải phong! Hai chữ này vừa phát ra thì một tiếng ầm ầm chấn động vang trời đất, rung chuyển cả ngọn núi chuyển đi. Thậm chí trong vòng mấy vạn dặm cũng nghe thấy tiếng động kinh thiên từ Xạ Thần Xa truyền ra. Trong thanh âm này thì lộ ra vẻ bất khuất, không khuất phục trời đất, chẳng chịu đất, không phục. Hai chữ này vừa ra thì một tiếng ầm vang vọng trời đất, rung chuyển cả ngọn núi truyền đi. Thậm chí trong vòng mấy vạn dặm cũng nghe thấy tiếng động kinh thiên từ Xạ Thần Xa truyền ra. Trong âm thanh này thì lộ ra vẻ bất khuất, không phục trời, chẳng chịu đất, không phục tiên, chẳng phục ma. Tiếng gầm bất khuất này ầm ầm vang lên điên cuồng truyền tới. Thân thể Triệu Sát Tinh trong nháy mắt dững lại, sắc mặt hắn tái nhợt, xoay người ngơ ngác nhìn Xạ Thần Xa ở phía xa, thân thể lập tức lùi lại thật mạnh. Trên Xạ Thần Xa thì một cái đầu quái thú khổng lồ hơn 100 trượng đang ngẩng cao đầu, lộ ra một đôi mắt băng hàn tới cực điểm, chứa đầy u quang khiến cho người ta nhìn vào mà run rẩy. Đầu cự thú này vừa xuất hiện thì Bạch Vi lập tức không do dự mà lùi lại phía sau. Ở xa hơn ngàn trượng thì mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào cự thú, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần nữ tử anh biến hậu kỳ nọ thì cũng biến sắc, thân thể lùi lại hơn 100 trượng mới dừng lại, nhìn đầu cự thú, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhìn bộ dáng của nàng hiển nhiên là cũng e ngại con thú này. Bọn họ mà còn như thế thì không nói tới những đệ tử của Tử Tông ở phía bên ngoài. Đám người này lúc này thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếng gầm bất khuất vừa rồi khiến cho hơn phân nửa số đệ tử tâm thần chấn động mãnh liệt. Thậm chí còn một số không thể tiếp tục phi hành, linh lực trong cơ thể thì loạn động. Trong đám đệ tử đó thì cũng có chấp pháp trưởng lão. Bọn họ lúc này thì cũng âm thầm kêu khổ. Thầm nghĩ chuyện tranh đoạt của đệ tử của Thủy Tổ Đại Nhân tuyệt đối mình không được dây vào. Người có thể được Thủy Tổ Đại Nhân nhìn chúng thì đâu phải là kẻ yếu. Đừng coi thường người này mới chỉ là anh biến sơ kỳ, nhưng nhìn tổng thực lực thì ngay cả anh biến hậu kỳ cũng phải e dè đó. Vào lúc này đệ tử bốn phía đều tản ra, ánh mắt nhìn về Vương Lâm thì đầy vẻ khiếp sợ và còn một tia kính nể nữa. Cường giả ở đâu thì cũng đều được mọi người kính sợ, điểm này thì đã là quy luật của tu chân giới. Ánh mắt của Vương Lâm âm hàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Sát Tinh đang lui nhanh, trong miệng nhẹ giọng nói: giết hắn, ta cho phép ngươi thôn phệ hồn phách quán để tẩm bổ đó. Hồn thú trên đầu Xạ Thần Xa quay mạnh đầu nhìn Vương Lâm một cái, sau đó lại gầm lên một lần nữa. Lúc này thân thể nó nhoáng lên, dầm một tiếng liền kéo ra một cái giải xích sắt gắn trên thân thể đối với cả Xạ Thần Xa. Lúc này nó lao đi, sợi xích bị kéo thẳng tắp, phát ra những tiếng răng rắc dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Thậm chí Xạ Thần Xa cũng bị thú hồn này kéo mạnh theo sau. Sắc mặt của Triệu Tinh Sát thì đại biến, điên cuồng lùi lại, trong miệng thì quát khẽ: lão tam, lão thứ, ra tay đi! Vô Lâm cười lại, không để tới hắn nữa mà tiếp tục vung roi quất vào hắc vụ. Tiếng kêu trong hắc vụ thì càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng chỉ sau 3 khắc liền tan nát, hóa thành nam tử trung niên. Lúc này sắc mặt của nam tử trung niên tái nhợt, không còn chút huyết sắc, vừa rơi xuống đất hai chân liền run rẩy, suýt nữa ngã xuống. Lúc này Vương Lâm lại quất thêm một roi lên ngực hắn. Nguyên thần quán liền bị đánh bay ra khỏi cơ thể, rơi ra ngoài ba thước. Vương Lâm thu hồi lại côn cực tiên, tay phải vung lên, tôn hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn phất lên một cái, mấy chủ hồn liền lập tức lóe lên đuổi theo nguyên thần của nam tử trung niên kia. Xong hết đâu đấy, Vương Lâm thong dong đứng ở trên thiên địa, ánh mắt bình tĩnh. Những đệ tử của Tử Tông bị hắn đảo mắt qua đều cúi đầu, không dám tiếp tục trực tiếp đối mắt với cả ánh mắt của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả chấp pháp trưởng lão cũng đều cúi đầu, trong lòng thì tràn ngập sự kinh hãi. Vương Lâm này tới từ một tinh cầu vứt đi mà lại có thần thông thế này sao? Nỗi nghi hoặc này dâng lên trong lòng mọi người mãi vẫn không tiêu tan. Cuối cùng thì ánh mắt của Vương Lâm hướng về phía Bạch Vi Nọ và nữ tử Anh Biến Hậu Kỳ, bình thản mà nói: "Sao, hai người cũng muốn ra tay sao?" Bạch Vi cười khổ lắc đầu. Nữ tử kia ánh mắt lóe lên cười duyên và nói: "Lão thất hôm nay phát uy, khiến chúng ta phải nhìn lại ngươi rồi đó. Ngày sau nếu có cơ hội, tao với ngươi lại luận bàn cũng chưa muộn đâu." Vương Lâm gật đầu, tay phải vẫy một cái, mấy chủ hồn đang truy kích nguyên thần của đại hán kia lập tức bỏ qua cho hắn, nhanh chóng quay trở lại bên người Vương Lâm. Hắn há miệng hút một cái, nuốt hết vào trong miệng, tiến vào trong hồn phiên đang ở trong nguyên thần. Nguyên thần của nam tử trung niên nọ giờ đây thì tràn ngập sợ hãi. Hắn vừa rồi đã dùng cấm thuật thần thông tiên ma thể, vốn là có thể thôn phệ hết thảy mọi vật chất. Nhưng đầu tiên là phi kiếm của đối phương không thể thôn phệ, sau đó là ngọn lửa màu tím, nhìn qua có vẻ yếu ớt, dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho tiên ma thể tan nát. Hắn bị phản phệ trọng thương, sau đó bị một tia lửa màu tím còn lại trong cơ thể thiêu đốt, khiến cho máu huyết toàn thân nhanh chóng bốc hơi. Đã thế đối phương còn có ngọn roi quỷ dị kia nữa, liên tiếp vụt xuống, khiến hắn bị thương càng nặng. Ngọn roi đó thì xuyên thấu qua thân thể rồi truyền tới nguyên thần. Một roi cuối cùng liền đánh cho nguyên thần phải rời khỏi thân thể. Pháp bảo có thần thông thế này khiến tâm thần hắn chấn động vô cùng. Sau đó hắn lại bị mấy chủ hồn anh biến truy kích. Nếu đối phương mà không thu lại hồn phách kia thì hắn chỉ có thể tự bạo, hy sinh hơn nửa tu vi mới có thể chạy thoát được. Lại nói về Triệu Sát Tinh, tốc độ hắn rất là nhanh nhưng mà cũng không so được với cả hồn thú. Hắn bị truy kích, sắp sửa bị hồn thú cắn nuốt thì một đạo ánh sáng tường hòa từ trên bầu trời hạ xuống. Quang mang này từng điểm nhập lại với nhau, hợp lại một chỗ, bỗng nhiên hóa thành một lão già. Lão già này thì từ mi thiện mục, hai hàng lông mày thì dài tung bay, khóe miệng mang theo một nụ cười. Lão nhìn hồn thú một cái, tay phải điểm vào khoảng không, miệng thì cười nói: "Một đầu tôn thiên thú thật là tốt." Hồn thú hung mãnh kia liền dừng lại, nhìn chằm chằm lão già, trong miệng gầm thét nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi. Lão già khẽ lắc đầu, tay phải vỗ vào khoảng không. Hồn thú liền rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt nhỏ lại, bị lão già vung một cái liền bắn trở về xạ thần xa, ầm một tiếng lại hóa thành khu thú quyền. Sắc mặt Triệu Sát Tinh tái nhợt, vừa thấy lão già liền cung kính nói: "Tham kiến sư tôn." Bạch Phi và nữ tử Anh Biến Hậu Kỳ kia cũng nghiêm mặt kính cẩn mà nói: "Xin ra mắt sư tôn." Về phần nam tử trung niên đã mất đi thân thể nọ, cũng với cái thần thái cực kỳ cung kính, dùng thân thể của nguyên thần nghiêm trang mà nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Giờ phút này đệ tử Tử Tông ngoài bốn phía đều khom người bái lão già. Lão già khẽ gật đầu, tay phải vung lên, nguyên thần của nam tử trung niên kia lập tức được một lực lượng nhu hòa nhanh chóng đưa trở về thân thể, nội thương trong nháy mắt đã khôi phục. Xong mọi việc này, ánh mắt lão già nhìn về phía Vương Lâm cười nói: "Kỳ thật ngươi đã sớm gặp mặt ta rồi." Tay phải Vương Lâm vẫy một cái, khu thú quyển bay vào trong tay hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già, vẻ ngang ngược không còn chút nào nữa, cung kính mà nói: "Vạn bối Vương Lâm bài kiến thiên vận tử tiền bối." Lão già gật đầu nhìn thoáng qua về phía sau Vương Lâm. Nơi đó là Tử Lâm Các, đã bị trận đại chiến làm cho sụp đổ hơn phân nửa. Lúc này chỉ còn lại ba chữ lớn Tử Lâm Các là còn hoàn toàn đầy đủ. Chữ đẹp lắm. Lão già vuốt chóm râu bạc, tay phải điểm một cái. Chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, Tử Lâm Các đột nhiên khôi phục lại như lúc ban đầu, giống như là mọi biến cố vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Và ngay cả cái khe nứt bốn phía, núi, cây, cối đều khôi phục hoàn toàn. Thần thông bậc này khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động vô cùng. "Vương Lâm, lão phu năm đó ở Chu Tước Tinh thấy ngươi, nảy ý muốn thu nhận đồ đệ, vốn định nhận ngươi làm đệ tử ký danh trăm năm.